trở về. Diệp Không âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi một cái luyện khí trung kỳ tiểu tu xem náo nhiệt gì. Như vậy chiến đấu không phải ngươi tham ngộ thêm đấy. Nhìn xem Liễu Anh còn không muốn. Diệp Không lại một ngón tay. Nói ra ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Cùng Vạn Huyền chân nhân bọn hắn đóng ở nội thành. Phòng ngừa có là thi mơ tôm người đánh lén. Vậy được rồi. Liễu Anh lúc này mới có chút không vui địa đi. Lâm đi còn quay đầu lại nói ra lần này trở về. Ta nhất định cố gắng tu luyện. Ta nhất định phải cho sư tỷ báo thù. Cờ. Ấp bước Liễu Anh, Diệp Không cũng giá lấy phi kiếm nhào tới. Đương nhiên. Hắn không là đối với kết đan lão tổ bổ nhào qua. Bên kia chiến đấu thật sự là hắn không thể chen vào tay đấy. Đang tại Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốt. Hắn cũng không thể đem theo Linh Dược Sơn đoạt đến Kim Quang Cốt dùng tới a. Hay là đi giết thi mơ tôm trúc cơ chân nhân so sánh thật sự. Diệp Không đối phó trúc cơ kỳ tu sĩ đó là dễ dàng. Tuy nhiên hắn nhiếp hồn đoạt phát linh cùng cổ bảo không thể lấy ra. Nhưng khi lấy Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốt tu sĩ. Sử dụng khiếu phong Lan Vương không có quan hệ gì. Tại đây dạng ngàn người đại chiến ở bên trong. Khiếu phong Lan Vương phô bày nó quần công cường đại ưu thế. Há miệng nhổ. Tự là vô số đạo xoay tròn lấy lưỡi dao gió phóng lên trời. Sau đó hiện lên đường vòng cung phương hướng rơi xuống. Phong Lâm Nhận Sơn. Đây là lúc trước khiếu phong Lan Vương đối phó Diệp Không chiêu thức. Lúc ấy bị Diệp Không dùng lĩnh ngộ tiết tấu mà phá. Có thể những cái kia thi mơ tôn đệ tử cùng bọn họ khống chế cương thi cái đó biết cái gì tiết tấu. Nhìn xem phô thiên cái địa mà đến cực lớn màu xanh trắng lưỡi dao gió. Bọn hắn trốn đều không có chỗ trốn. Lúc này tự có mấy cái bị chém thành vô số đoạn. Trong đó cũng có mấy cái có phòng ngự pháp khí tu sĩ. Hoặc là gia cốt tương đối mạnh hung hãn cương thi ngạnh kháng tới. Bất quá tùy theo mà đến đấy. Tự là Diệp Không đích phủ đầu chém. Diệp Không trợ giúp là Linh Dược Sơn tu sĩ. So ra mà nói. Hắn đối với Linh Dược Sơn ác cảm thiếu một ít. Dù sao luyện Nhược Lan là Linh Dược Sơn đấy. Nói đi thì nói lại, Thanh Minh Cốt lão tổ Tôn Thạch Tam còn lại để cho hắn chiếu cố chính mình hậu nhân đây này. Bất quá cái kia Thạch Đính Phong bất nhân ta cũng bất nghĩa. Đương nhiên, kỳ thật trợ giúp Linh Dược Sơn tu sĩ. Hắn còn có cái khác tư tâm. Cái kia chính là trông cậy vào có thể nhìn thấy cái kia Trương Nghi cười nghi giận như hoa mặt má lúm đồng tiền. 4 năm rưỡi rồi. Nàng khá tốt mà. Nàng vẫn là như cũ mà. Thời gian trôi qua càng lâu, cái kia trương khuôn mặt lại càng là rõ ràng. Nàng gọi mình tiểu tặc bộ dạng nàng tại Bách Trùng trại phường thị tin tưởng vững chắc mình nhất định hội còn hơn ưng ngốc biểu lộ nàng tại Cốt Linh Sơn tuyệt quyết địa dưới tóc máu huyết lời thề rưng rưng rời đi động tác nàng tại Thập Vạn Đại Sơn cùng chính mình chia tay lúc cái kia chờ mong ánh mắt. Một màn, phản phức ngay tại ngày hôm qua, tự là trong nháy mắt trước kia. Như vậy rõ ràng, dù là một ánh mắt, một chi tiết, đều là như vậy làm cho người ta khó có thể quên. Diệp Không nhớ lại lấy cùng luyện Nhược Lan chuyện cũ. Trong tay phi kiếm cũng tại chém giết lần lượt địch nhân. Loại cảm giác này vậy mà phi thường thoải mái. Trong mắt của hắn có nước mắt chảy xuống. Vừa vạn ảnh cũng tại đầy trời lửa dao gió trong xuyên thẳng qua. Đem mỗi người đối thủ vừa bổ hai nửa. Rất thoải mái cảm giác. Ta thích cảm giác như vậy. Đây mới là ta muốn sinh hoạt. ta muốn không phải tại mỏ thôn lấy vợ sinh con, mua ruộng tậu nhà. Ta muốn chính là trải qua mưa gió, bộ sống trảm tật, đem nguyên một đám đối thủ, một cái so một cái càng mạnh hơn nữa địch nhân chém ruộng. Ta muốn chính là đẫm máu chiến đấu, một đường giết bên trên đỉnh phong. Đây mới là cuộc sống của ta, một cái tu tiên giả sinh hoạt. Đang lúc Diệp không giết được sảng khoái, trên bầu trời ươm đã có người cũng chiến đấu đến sảng khoái. Dùng thân hóa kiếm, đi chết đi. Cảnh Toàn lão tổ chém nát chặn đường một chỉ cấp thấp ngân thi, rốt cục đi tới tiến hóa ngân thi trước mặt. Hắn đến chậm, ngân thi đã biến thành kim thi. Bất quá bởi vì vừa đột phá, toàn thân của nó chỉ là trải rộng lấy lộng lẫy bất quy tắc màu vàng quang khối. Có thể coi là như thế này, Cảnh Toàn lão tổ cũng không phải kim thi đối thủ. Chỉ thấy cái kia kim thi miệng rộng mở ra, nhổ ra một đạo thi khí. Hóa khí thành cây roi. Đạo kia thi khí nhanh chóng ngưng luyện thành một đầu màu đen trường tiên. Ba. Trước hết kết kết thật thật quất vào Cảnh Toàn lão tổ trên người. Trực tiếp đem hắn từ phía trên không rút thăm được mặt đất. Trên mặt đất ném ra một cái đại lỗ thủng. Rốt cuộc là kết đan hậu kỳ lão tổ. Cảnh Toàn vậy mà không chết. Hắn nhổ ra ngụm máu tươi. Giá lấy dưới chân bước vân dày. Lại đã bay đi lên. Kim thi thì thế nào ăn ta một kiếm. Dùng thân hóa kiếm. Cảnh Toàn lão tổ nhân kiếm hợp nhất. Một đạo phản phức có thể bổ ra thiên mạc kiếm quang tóm hiện. Kiếm quang coi như chói mắt ngôi sao. Theo dưới lên trên chém tới. Cảnh Toàn ta kim thi dùng thành không có nguyên anh kỳ tu vị. Ngươi mơ tưởng trảm được động, ngươi khổ như thế chứ. Chung Khôn tiếng thở dài vang lên. Cảnh Toàn lão tổ cũng không đáp lời. Chỉ là phát động công kích. Kiếm kia khí đem không khí đều mang ra tầm tầm gợn sóng. Một chồng điệp kiếm quang lại trảm tại kim thi trên người. Bất quá kim thi hào không thèm chịu nể mặt mũi. Bàn tay lớn vỗ. Càng làm Cảnh Toàn lão tổ cùng kiếm của hắn quang toàn bộ lấy được bay rớt ra ngoài. Đem trên mặt đất cát đá tro bụi toàn bộ tung tó. Trên mặt đất phản phất ra một tầng sương mù. Huy hoàng thiên uy, dùng thân hóa kiếm. Cảnh Toàn lão tổ hét lớn một tiếng, vậy mà lại xông tới. Ba, không hề lo lắng đấy. Hắn lại bị đánh bay. Lần này thuộc địa xa hơn. Trực tiếp ngã tại vạn gia trên thành phương Tam Hoa Ngũ Vân đại trận bên trên. Phốc. Hắn phía sau lưng dồn sức đụng đại trận, trong miệng phun ra một mảnh huyết vụ. Trong trận đệ tử mang tương cái này một khối trận pháp mở ra, lại để cho Cảnh Toàn lão tổ tiến trận tránh né. Lại không nghĩ rằng Cảnh Toàn lão tổ nộ quát một tiếng, ai cho các ngươi mở ra trận pháp. Sau đó hắn lại cười ha ha lấy, huy kiếm xông lên thiên không, trong miệng lớn tiếng nói thoải mái. Thật nhiều năm chưa thử qua bị thương mùi vị, lại đến. Tu kiếm tiên đều là mẹ của nàng tên điên. Chung Khôn mắng một câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cảnh Toàn, ngươi không phải mượn của ta kim thi luyện kiếm a? Mẹ đấy, muốn mượn ta kim thi đột phá, ngươi nằm mơ. Ta sẽ không lưu thủ rồi. Tùy ngươi. Ngươi không nương tay để cho ta lĩnh ngộ địa thêm nữa. Cảnh Toàn lão tổ cười ha ha lấy, một đạo kiếm quang lại từ mặt đất phi trảm mà đến. Vị thụ chủ nhân mệnh lệnh. Cái kia kim thi đối với dưới chân chạy tới kiếm quang phẫn nộ gào thét một tiếng. Đón lấy thò tay bóp trên bụng một tờ giấy vàng phù đầu. Giấy vàng phù đầu đã đến kim thi trong tay. Lập tức nghiền nát. theo nghiền nát chỗ bắn ra bốn phía xuất ra đạo đạo kim quang. Đón lấy. Kim quang trong có côn kiểu vật thể giống như bên trên kéo dài xuống. Cuối cùng, giấy vàng phù đầu hóa thành một bã đen nhánh cái nĩa xiên thép xuất hiện tại Kim Thi trong tay. Cái nĩa xiên thép toàn thân đen nhánh. Có thể chữ sơn kiểu ba căn tim kích lại hàng lóng lánh. Ở giữa, càng là có xanh thẳng sắc điện quang như lưới. Phát ra sạc sạc lạc điện bạo âm thanh. Một vòng trăng tròn xuống. Kim Thi tay cầm cái nĩa xiên thép. Nghiêm nghị lập tại ở giữa thiên địa. Diện một dữ tận đã có uy nghiêm. Một đôi huyết hồng hai mắt có bể nghệ thiên hạ giống như khí thế. Phản phất là thượng giới hạ phàm dạ xoa. Đối mặt như thế trạng thái Kim Thi cảnh toàn lão tổ vẫn là chém đi lên. Thử hận miên miên vô tuyệt kìa. Trong tiếng hét vang, nhân kiếm hợp nhất thức thứ 9 kiếm quang đi vào. Kia kiếm quang hiện lên một đầu cực lớn bạch ánh sáng cung. Như muốn bổ ra thế gian hết thảy. Tại rộng thùng thình quang hồ ở bên trong. Có vô số kiếm ý. Có thể rõ ràng trông thấy chúng tại quang hồ trong vẫn còn như một loại thủy ba nước gần lưu động. Kim Thi lù lù bất động, chỉ là vung xuống cái nĩa xiên thép, mảnh kích tại quang hồ chính giữa đoạn trước nhất. Oanh! Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 491. O, anh. Địa một tiếng vang thật lớn qua đi. Phản phất thiên địa đại xung đụng. Dùng kiếm quang cùng ô xiên chỗ giao hội vi tâm. Một cái cự đại mà huy hoàng sáng màu trắng khí lãng hướng bốn phía mang tất cả mở đi ra. Chính tại chiến đấu tất cả tu sĩ đều bị khí này sống sở nhiếp. Linh khí cuồn cuộn. Những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ đều bị chấn đắc nhổ ra một ngụm máu tươi. Đây đã là nguyên anh tu sĩ cấp bậc chiến đấu. Diệp không đi vào cái thế giới này 8-9 năm. Còn là lần đầu tiên trông thấy nguyên anh lão tổ ở giữa chiến đấu. Quả nhiên uy lực kinh người. Phía dưới tất cả tu sĩ. Mặc kệ địch ta đều ngừng tay. Bọn hắn rất có ăn ý địa dừng lại chiến đấu. Chú ý đến không trung. Nếu là phát sinh nguy hiểm gì tài năng trước tiên đào tẩu. Tại nguyên anh lão tổ trong chiến đấu. Mặt khác tiểu tu chỉ có tranh thủ thời gian viễn độn. Nếu không bị nguyên anh lão tổ cường đại thần thông cạo thoáng một phát. Sẽ chết được không thể lại chết rồi. Bất quá cảnh toàn lão tổ dù sao không phải nguyên anh, lại là công kích so sánh tập trung kiếm tu. Cái kia Kim Thi tuy nhiên tương đương với nguyên anh. Có thể cương thi là cái loại này thuộc về luyện thể một loại giống. Cho nên đều không có gì phạm vi cực lớn thần thông. Mọi người cái này mới có thể đánh bạo quan sát. Bất quá cũng có tâm không không chuyên tâm chỉ biết giết địch chiến sĩ tốt. Khiếu Phong Lan Vương. Thằng này mới mặc kệ trên đỉnh đầu có phải hay không nguyên anh kìa. Nó còn đang không ngừng phun ra màu xanh trắng lưỡi dao gió. Đánh cho những cái kia thi mơ tôm luyện khí tu sĩ không ngừng kêu khổ. Diệp không đương nhiên cũng mặc kệ nó, chính mình ngẫm đầu quan sát. Chỉ nghe chung khôn thanh âm lại vang lên. Nhân kiếm hợp nhất thức thứ 9 thử hận miên miên vô tuyệt kìa. Cảnh toàn. Cái này sẽ là của ngươi tuyệt chiêu a. Không tệ. Kiếm ý như bài sơn đảo hải. Không ngớt không dứt. Chỉ là uy lực còn thiếu chút ít a. Ngươi xem ta Kim Thi. Cái kia đã là tương đương với nguyên anh lão tổ tu vi. Ngươi một cái kết đang hậu kỳ tưởng chiến thắng. Quả thực là đại mộng không có làm tỉnh. Cảnh Toàn lão tổ cũng mặc kệ hắn, cũng không đáp lời, tự càng không ngừng đối với Kim Thi tiến công, vùi đầu đối với Kim Thi phát ra đạo đạo kiếm quang. Diệp không biết rõ Cảnh Toàn lão tổ làm quyết không là vô dụng công. Hắn tại điên cuồng trong chiến đấu tìm kiếm đột phá cùng cảm ngộ cái kia một cái chớp mắt. Chung Khôn cũng biết rõ Cảnh Toàn mục đích, hắn có thể không muốn chính mình cương thi thành vì người khác miễn phí bồi luyện. Giang Ngoan mất linh. Cảnh Toàn, đã ngươi muốn chết, đó thật là không được ta rồi. Cạc cạc, bảo bối của ta thi thể, nhanh giết hắn cho ta. Ha ha, Cảnh Toàn, nếu là ngươi kim đan có thể chạy đi, đừng quên tìm chúng ta Thi Mơ Tôn tìm kiếm lô đỉnh nha. Chúng ta Thi Mơ Tôn đoạt xá thân thể, có thể nói thương nam thứ nhất, ngươi muốn cái gì linh căn đều có. Chung Khôn phát ra âm thanh làm càng cuồng tiếu. Cho ngươi nếm thử thi điện tư vị. Kim Thi nghe được chủ nhân mệnh lệnh, lập tức giơ lên cao ô xiên. Có thể trông thấy, ô xiên toàn thân đều có bạch sáng phát ra lam nhạt lưới điện chấn động. Sóng điện tại ô xiên chui bên trên, qua lại mãnh liệt lưu động. Nó giơ cao lên ô xiên, vẫn không nhúc nhích đảm nhiệm Cảnh Toàn lão tổ vô tận kiếm quang nện ở trên người của nó. Nó tại tụ lực. Rốt cục răng rắc một tiếng vang thật lớn, một đạo thô nhắm như thùng nước điện quang đối với Cảnh Toàn lão tổ bổ tới. Cảnh Toàn lão tổ lâm nguy không sợ, nghênh tiếp điện quang, trường kiếm trong tay sớm đã biến thành cao vài trượng độ. Dùng kiếm dẫn lôi. Cảnh Toàn lão tổ mũi kiếm một điểm tia chớp mũi nhọn. Sau đó nhanh chóng đánh xuống. Vậy mà đem cái kia tất sát một đạo điện quang toàn bộ dẫn xuống dưới đất. Điện quang cường đại trở lại cũng sẽ bị đại địa hấp thu. Đại địa tuy nhiên không sẽ công kích, thế nhưng mà sức thừa nhận kinh người. Một đạo do trời chấm đất cực lớn điện trụ hình thành. Mà Cảnh Toàn lão tổ cũng rốt cục đã tìm được hắn muốn tìm đồ vật. Nguyên lai là như vậy. Ha ha ha ha. Cái này là đại địa lực lượng. Cảnh Toàn lão tổ cuồng tiếu ở bên trong. Một cái không xem xét kỹ. Bị Kim Thi ô xiên cán bộ rút trúng. Lại một lần bị đánh rơi trên mặt đất. Lần này là Cảnh Toàn bị thương nặng nhất lần thứ nhất. Toàn thân quần áo vỡ toang, ngũ quan đổ máu. Quan trọng nhất là linh lực vòng bảo hộ bị đánh nát. Giờ phút này chỉ sợ sẽ là một cái luyện khí tu sĩ cũng có thể làm điều rơi hắn. Thế nhưng mà kỳ quái chính là hắn cũng không có tranh thủ thời gian thoát đi chiến trường nghỉ ngơi và hồi phục. Mà là ngồi xếp bằng tại bị chính hắn ném ra hố to ở bên trong, đánh ngồi dậy, không coi ai ra gì. Hắn không phải càng rỡ, mà là điểm này cảm ngộ trôi qua tức thì. Hắn đợi mấy trăm năm, rốt cục có chút cảm ngộ, hắn sao có thể lại để cho hắn chạy đi. Hắn phải tranh thủ thời gian thông hiểu đạo lý, lại để cho điểm này cảm ngộ trở thành hắn đột phá cực lớn động lực. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không biết ngu xuẩn đến một điểm phòng ngự không thiết. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng xuống về sau. Hắn cái kia thanh trường kiếm mà bắt đầu phân liệt. Hãy cùng vi khuẩn sinh sôi nảy nở tựa như 1/2, 2/4, 4/8. Phi kiếm càng phân càng nhiều. Dần dần tạo thành một cái bên trên tim hạ rộng đứt tầm phòng hộ. Từ xa nhìn lại, tự giống như là một cái màu trắng bạc hình mũi khoan đại khoáng thạc. Vô số thanh phi kiếm ngưng kết cùng một chỗ, đem Cảnh Toàn lão tổ bao khỏa ở trong đó. Loại này phòng ngự thần kỳ vô cùng. Diệp không biết Có thể là không ai biết. Tự nghe người ta nói. Đây là kiếm chủng hộ thể. Kiếm tu chỉ mỗi hắn có phòng ngự kết giới. So với bình thường loại nhỏ phòng ngự trận pháp còn chắc chắn. Kiếm chủng hộ thể cũng ngăn không được ta Thi Mơ Tôn công kích. Chung Khôn nói xong hét lớn một tiếng, đừng làm cho hắn thành công. Cùng tiến lên. Cho ta giết chết cảnh toàn cái này lão kiếm côn. Thi Mơ Tôn cao thấp lập tức toàn bộ động. Cũng mặc kệ kết đan lão tổ hay vẫn là luyện khí tiểu tu. Toàn bộ giơ pháp khí xông lại. Mà những cái kia cương thi, thạch cương, phi cương, vàng bạc đồng thiết thi cũng đều toàn bộ giết tới. Cùng lúc đó, bên này trận doanh cũng xông tới. Tại đây tất cả tu sĩ cũng chỉ có cảnh toàn đột phá về sau tài giỏi điệu rơi kim thi. Nếu là cảnh toàn vừa chết, trận này trận chiến tự đừng đánh nữa. Liều chết đều được bảo trụ cảnh toàn lão tổ. Đây cũng là một hồi huyết chiến. Còn hơn hồi nãy nữa muốn kịch liệt. Tại phạm vi hơn 100 mét trong phạm vi. Không biết bao nhiêu tu sĩ chết ở chỗ này. Có thể nói mỗi một tấc thổ địa đều rải đầy máu tươi. Trên bầu trời. Trên mặt đất. Vô số cuộc chiến đấu tại đây một cái chớp mắt phát sinh. Lại có vô số cuộc chiến đấu tại đây một cái chớp mắt chấm dứt. Bất quá thương vong khá lớn đấy. Hay vẫn là vạn gia cùng Linh Dược Sơn Thanh Minh Cốc bên này. Bọn hắn nhân số tuy nhiên phần đông. Thế nhưng mà ai cũng gánh không được kim thi công kích. Tên kia hãy cùng xông vào đống người xe tăng đồng dạng. Đại sát tứ phương. Cái này một hồi, Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốc mai phục 3.000 tu sĩ, chết tổn thương tiếp cận 1.000. Mà cái kia tới trước 5 cái kết đan tăng thêm mai phục 4 cái kết đan. Tổng cộng 9 kết đan. Không có một hồi liền ngã rồi 3 cái. Bất quá kết đan tu sĩ có chỗ tốt. Hắn kim đan có thể bỏ chạy. Đã nhìn thấy 3 khỏa kim đan hóa thành độn quang trốn hướng phương Bắc. Một cái thiên hướng Thanh Minh Cốc phương hướng. Hai cái thiên hướng Linh Dược Sơn phương hướng. Xem ra đều là trở về chạy thoát. Trở về đoạt cái bỏ tu luyện cái trên dưới 100 năm cũng có thể khôi phục tu vị. Những cái kia kim đan đào tẩu Thi Mơ Tôn tu sĩ vậy mà cũng không còn đuổi theo. Diệp không chú ý tới. Chung Khôn năm cái kết đan lão tổ. Một mực bảo trì cái tư thế kia góc độ. Dường như là kết cái gì trận. Mà những thứ khác Thi Mơ Tôn đệ tử cũng thế. Nguyên một đám tuyệt không ly khai vượt qua Chung Khôn 300 mét phạm vi. Chẳng lẽ còn có âm mưu gì? Diệp không không khỏi cảnh giác lên. Bất quá Diệp không không kịp suy tư cảnh toàn lão tổ cái kia tràn đầy nguy cơ rồi. 3 cái kết đang chết trận, đem liên quân nhóm bọn họ đều hù đến rồi, sự chống cự của bọn hắn cũng yếu đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 492. S. Ở chết chi tâm mỗi người đều có, sợ chiến cảm xúc tại lan tràn. Cái này đem cảnh toàn kiếm trụng bạo lộ tại kim thi trước mặt. Cái kia kim thi cũng biết cái này là nó muốn giết chi nhân. Nó giơ lên cao ô xiên. Mạnh mà một xiên vỗ xuống. 3. Lần này thanh kiếm mộ tầm ngoài cùng 5 thanh phi kiếm nện xuống dưới. Phi kiếm ly khai chủ thể. Lập tức rơi xuống đất biến mất tung tích. Có môn. Chung Khôn đại hỷ quát, nện, dùng sức nện. Tuyệt không thể để cho lão kiếm côn còn sống. Lập tức vô số pháp khí. Pháp bảo. binh binh b a nương gơn b a nương gơn đều nện ở kiếm trũng bên trên. Kiếm kia mộ phòng ngự không tệ, thế nhưng chịu không nổi công kích như vậy. Kiếm trũng chỉ là pháp thuật hóa thành loại nhỏ trận pháp, cũng không phải sơn môn đại trận, chịu không được như vậy nện. Đã nhìn thấy cái kia chuẩn bị ngân kiếm bị gõ rơi xuống, rơi xuống đất biến mất. Kiếm trũng độ dày cũng càng ngày càng mỏng. Cảnh toàn vừa chết, cuộc chiến này thất bại. Xông lên a, viện rồi. Lại một cái kết đan lão tổ rống lên một tiếng, mang theo hơn trăm người tu sĩ nhào tới. Bất quá không hề lo lắng chính là, không có một hồi công phu, đã nhìn thấy một khỏa kim đan hóa làm lưu quang, viễn độn hướng Linh Dược Sơn mà đi. Cái này càng không ai dám lên. Mỗi người đều gấp trong lòng. Có thể đi lên cũng chỉ có chết. Vậy cũng chỉ có hy vọng cảnh toàn lão tổ có thể sớm một chút thông hiểu đạo lý a. Diệp Không trong nội tâm cũng gấp. Thế nhưng mà hắn cũng không có biện pháp. Bên kia có Thi Mơ Tông 10 cái kết đan lão tổ, 200 cái trúc cơ tu sĩ. Hắn đi chịu chết sao? Không được. Ta được tưởng cái biện pháp. Nếu là không có biện pháp, cũng chỉ có tranh thủ thời gian trở về thành mang theo Liễu Anh trước đào tẩu. Diệp Không đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Bất quá, sau đó cơ hội tự xuất hiện. Kiếm kia mộ bị bọn hắn nện đến đã rò rỉ ra một đường nhỏ khe hở. Có thể tinh tường trông thấy bên trong cảnh toàn lão tổ còn đang nhắm mắt ngồi xuống. Lập tức có Thi Mơ Tôn tu sĩ quát, vừa đánh bên cạnh dao động. Không thể để cho lão gia hỏa này an tâm cảm ngộ. Chung Khôn cũng hiểu được không tệ, rống lên một tiếng, mở ra. Đón lấy Kim Thi cũng phát ra một tiếng gào thét. Vung lên ô xiên. Hãy cùng đánh gôn tự như. Thanh kiếm mộ rút được Lăng Phi thật xa. Phương hướng đúng là Diệp Không bên này. Đã có. Diệp Không trong đầu có linh quang hiện lên. Cảnh toàn lão tổ. Ta thế nhưng mà hạ huyết liễu. Hy vọng có thể giúp ngươi qua cái này quan. Nếu là cái này đều không được, cái kia bản thân cũng chỉ có lâm trận bỏ chạy rồi. Diệp Không nói xong, vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái đen xì đồ vật ném đi ra ngoài. Đồng thời, trong miệng thốt ra một chữ. Đại. Chỉ thấy một cái phòng ốc lớn nhỏ đại xác rùa đen xuất hiện, mà mai rùa cửa vào, đối diện lăn tới kiếm trũng. Đợi kiếm trũng tiến vào mai rùa. Diệp Không lại ném bên trên một đạo kim quang hộ thể phù. Một cái ánh vàng rực rỡ mai rùa trắng Thi Mơ Tôn tu sĩ trước mặt. Đây hết thảy quá đột ngột. Ở đây tất cả tu sĩ đều là sững sờ. Vốn ai cũng không chú ý cái này đầu đen mặt đen ở nông thôn lão tu sĩ. Hiện tại tất cả mọi người xem đi qua. Bị 16 cái kết đen lão tổ nhìn chằm chằm vào cảm giác cũng không hay. Diệp Không treo ở giữa không trung đã cảm thấy phía sau lưng rung lên. Đồng thời còn có nhiều đến 18 cái tương đương với kết đen tu sĩ ngân thi. Càng có một cái dạ xoa kim thi. Mẹ của ta còn không mau tránh. Diệp Không nhắc nhở chính mình rồi thoáng một phát, giá cất cánh kiếm chạy như điên. Giết hắn cho ta. Chung Khôn lão tổ là lửa giận ngút trời rồi. Vốn cho rằng hôm nay khẳng định phải giải quyết cái này địch nhân vốn có rồi. Hắn cao hứng thoáng một phát. Ai ngờ nửa đường ra cái trình giảo kim. Những cái kia Thi Mơ Tôn mặt khác lão tổ cũng nổi giận. Mã mẹ mày. lập tức muốn giết chết Cảnh Toàn rồi. Ai biết ra một cái trúc cơ tầng 3. Thằng này quá ghê tởm. Quả thực cởi quần không có địa phương nước tiểu cảm giác không được, lão tổ ta nhất định phải nước tiểu thoáng một phát. Cho nên bọn họ cũng mặc kệ cái gì phạm vi rồi, mỗi người giá khởi pháp bảo pháp khí đuổi theo. Đội ngũ này đã có thể mênh mông cuồn cuộn rồi. Diệp Không phía trước bên cạnh phi. Phía sau là 10 cái kết đan lão tổ. Nguyên một đám ánh mắt có thể đã ăn hắn. Lại phía sau là vượt qua 200 số trúc cơ chân nhân. Mỗi người chuẩn bị đem tiểu tử này bắt được luyện thành đồng thi. Theo sát lấy còn có 1000 đem số luyện khí tu sĩ, đều giơ pháp khí, muốn đem người nào đó chém thành thịt nát. Lại phía sau còn có các loại cương thi, số lượng hơn vạn. Người nào đó cái này biết rõ đại đầu rồi. Thống khổ nói. Ta ngày ngươi tiên nhân bản bản. Thi mơ tôn các ngươi quá xấu rồi. Quần ở cũng không mang theo đi như vậy. Quá khi dễ người rồi. Còn ngươi nữa a. Khiếu Phong Lan Vương, con mẹ ngươi, chạy so lão tử còn nhanh. Diệp Không tốc độ làm sao có thể bằng kết đan lão tổ, không có một hồi đã bị đuổi qua rồi. Cũng may hắn phù chú nhiều. Một bó to phù chú văng ra. Cái gì chim lửa băng châm lôi điện kim chùi. Đem truy binh đánh cho sững sờ. Bất quá ném đi mấy lần. Hiệu quả tự không rõ ràng rồi. Những cái kia kết đan lão tổ mới không sợ những này cấp thấp phù chú. Trực tiếp ngạnh kháng qua. Lập tức lại tiếp cận. Người nào đó khẽ cắn nha. Cầm ra một bả linh thạch. Mã mẹ mày. Ta dùng linh thạch cũng có thể nện chết các ngươi. Lão tử tự là có tiền. Lão tử là nhà giàu mới nổi. Lão tử là phú nhị đại. Khoan hãy nói chiêu này quả nhiên có tác dụng. Những cái kia trúc cơ luyện khí đều dừng lại lấy linh thạch rồi. Mà ngay cả kết đan lão tổ cũng không còn nhàn rỗi. Bất quá rốt cuộc là kết đan lão tổ. Bọn hắn chỉ lấy trung phẩm linh thạch. Phát triển có tài mọi người phát phong cát. Bất quá cũng có 2 cái kết đan lão tổ là thuộc về cái loại này không bị tiền tài mê mắt cao cảnh giới chi nhân. Một nam một nữ. Nam nhỏ gầy tinh anh. Nữ lại cao lớn thùy mị. 2 người như trước giống như nổi điên đuổi theo. Đại ca. Ta không có gian lão bà ngươi a. Làm gì đau khổ bức bách đâu này. Diệp Không mãnh liệt rót một ngụm linh tử tiếp tục chạy như điên. Nam kia không nói chuyện. Nữ nhân lại cười khanh khách nói. Ta tự là lão bà của hắn. Ngươi gian không có gian. Trong nội tâm của ta cực kỳ có mấy. Cái này dạng, đại tỷ, một đêm vợ chồng trăm dạ ân, ngươi buông tha ta chứ sao? Ha ha, tiểu tình lan sao có thể đơn giản thả đâu rồi, tỷ tỷ chờ ngươi để cho ta thoải mái đây này. Nữ nhân kia nói xong vậy mà phát ra 2 tiếng âm thanh rên rỉ. Thực mẹ của nàng tao. Diệp Không trong nội tâm mắng một câu. Lại nói. Đáng tiếc ta không thích cả ngày cùng thi thể liên hệ nữ nhân. Ta sợ làm ác mộng a. Cái kia nữ tu ha ha cười nói, yên tâm, làm cương thi ngươi tự không làm mộng rồi. Diệp Không nghe được mao lông cốt tung nhưng cả giận nói, đợi ngươi có bản lĩnh đuổi tới ta rồi nói sau. Cái kia kết đan nữ tu sạc nói, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn rất nhanh. Nếu không phải đồ đệ của ta truyền âm, để cho ta đừng giết ngươi. Muốn đem ngươi còn sống mang về cho nàng luyện thi. Nếu không ngươi còn có thể sống được mà. Ngươi đồ đệ. Diệp Không sững sờ trong lòng nghĩ đến một người. Quả nhiên nữ lão tổ nói ra tự là bị ngươi thả lại đến chính là cái kia. Là Vương Đình Thi. Bất quá Diệp không không nghĩ tới chính là nàng muốn giết ta Luyện Thi. Đúng nha, cho nên để cho chúng ta bắt sống đấy. Diệp không lập tức sáng tỏ, Vương Đình Thi đây là tưởng bảo hộ hắn. Bất quá, Diệp không lại thở dài một tiếng. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Một cái lạm sát phàm nhân, đại luyện cương thi người cùng chính mình mà ngay cả bằng hữu cũng làm không thành. Lại để cho một cái người như vậy còn sống, được bởi vậy chết bao nhiêu người. Diệp không dạo qua một vòng. Cuối cùng thật sự không có biện pháp. Vung không hết. Linh thạch đều ném được không sai biệt lắm. Hắn chỉ có biện pháp duy nhất. Cũng tiến vào trong mai rùa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 493. Đờ. U. Vinh. Quy. Quy. Ơ. Cơn. Rồi cảnh toàn lão tổ chúng ta đều trốn không thoát. Diệp không thở dài, ngồi ở kiếm trũng khe hở đối diện. Diệp không tiến vào mai rùa, cái này tất cả công kích đều hướng về phía mai rùa đã đến. Kim Thi rất giả mang địa dùng cái kia đại dị ăn mãnh liệt đập sát đỉnh. Tu sĩ khác cũng có pháp khí tiến công. Càng có thiếu đạo đức đấy. Dùng sắc nhọn hình mũi khoan pháp khí tại khoan. Còn hữu dụng răng cưa pháp khí tại cưa. Diệp không tuy nhiên ở đâu bên cạnh. Thế nhưng mà đã có nhìn qua lỗ. Trong nội tâm thở dài. Cái này mai rùa pháp khí kinh này một dịch. Sợ là tự xong đời. Bên này cái này tiến công. Bên trên bầu trời. Thi mơ tôm năm cái kết đan lão tổ ở bên trong. Đột nhiên có một cái mở miệng nói chuyện. Chung Khôn sư đệ. Đã đủ rồi chưa? Đoán chừng bên kia đọa thiên sư thúc đều đợi được không kiên nhẫn được nữa. Chung Khôn thở dài còn thiếu một ít bọn hắn lại đường đánh thật sự là gấp chết người. Cái khác kết đan lão tổ cũng mở miệng nói. Lại để cho bọn hắn bất kể cảnh toàn tên kia rồi. Đi trước giết tu sĩ. Không được tự đi nội thành kéo người thường đến giết. Tốc độ nhanh điểm. Các loại đợi thanh minh cốt cùng linh dược sơn cái kia chút ít đám lão yêu quái đi ra. Chúng ta một cái đều đi không hết. Được rồi. Chung Khôn tuy nhiên rất muốn giết cảnh toàn cái này địch nhân vốn có, bất quá vẫn là đại sự làm trọng. Vì vậy phần đông thi mơ tôm tu sĩ lại giết hướng những cái kia ngẩn người linh dược sơn cùng thanh minh cốt tu sĩ. Cũng không thể trách những tu sĩ này ngẩn người. Cái kia Kim Thi thật sự quá mãnh liệt. Tương đương với Nguyên Anh kìa. Ai bên trên ai chết. Trông thấy Kim Thi lại tới nữa. Những tu sĩ kia vừa đánh vừa lui. Cuối cùng toàn bộ chạy trốn tới Vạn Gia Thành trong đại trận. Mấy cái kết đan lão tổ đem ở trận khẩu. Đại trận lỗ hổng là không kịp tu rồi. Vừa rồi thi bạo đã đem mắt trận toàn bộ nổ bay. Cái kia cũng không phải là sửa chữa. Muốn một lần nữa định vị. Một lát gây chuyện không tốt. Mấy cái kết đan lão tổ thương lượng thoáng một phát. Hay vẫn là phòng ngự a có thể kéo một hồi là một hồi. Vì vậy thanh minh cốt tu sĩ lấy ra chút ít hạt giống. Đều đều trồng trọt tại đại trận chỗ lỗ hổng. Đón lấy. Năm cái kết đan lão tổ toàn bộ niệm lên khẩu quyết. Chỉ thấy những cái kia hạt giống nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng tầm ngoài cùng thực vật đều là bụi cỏ. Những này là trước kia Diệp không tại thanh minh cốt ở dưới ngũ hành trận ở bên trong bái kiến đấy. Có phiến lá cùng lưỡi đao đồng dạng nhận thảo. còn có hội kết bạo viêm quả bạo liệt hoa. Mà bên trong tiểu miêu lại càng ngày càng đại, càng ngày càng cao, phóng lên trời, khai chi tán diệp. Cuối cùng trưởng thành hơn 10 cây khổng lồ đại thụ đem đại trận nứt ra toàn bộ ngăn chặn. Cái kia đại thụ cao tới 10 trượng, có chút giống cây liễu. Ngọn cây rủ xuống vô số cành, bất quá cành tự không giống cây liễu rồi, mà là giống như một cây roi. Trông thấy những này đại thụ đem nứt ra ngăn trở, nội thành phàm nhân cùng tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra. Có thể chỉ có một người lo lắng bắt đầu. Không tốt như vậy, Hắc Tử Ca vào không được nha. Liễu Anh lo lắng, nàng vội vàng vọt tới. Thế nhưng mà nàng một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, người nhỏ, lời nhẹ, đừng nói cùng kết đan lão tổ nói chuyện, tự là tưởng chen vào đám người nhìn thấy mấy cái kết đan lão tổ đều rất khó khăn. Sư tôn, ngài đi nói a. Không có cách nào, Liễu Anh đành phải đã tìm được Vạn Huyền chân nhân. Ta cũng chỉ có đi nói xem đi. Vạn Huyền chân nhân cũng không có gì nắm chắc. Dù sao, hắn cũng hiểu được lớn như vậy cây tại, đối với nội thành dân chúng đều an toàn một ít. Thế nhưng mà đồ đệ yêu cầu cũng không thể không lý. Cũng không thể nhìn xem cảnh toàn lão tổ cùng đồ đệ tương lai phu quân tại bên ngoài a. Cảnh toàn lão tổ không tại, vạn gia đại lượng trúc cơ chân nhân tại thi bạo trong đều treo rồi. Vạn Huyền chân nhân cũng đã là vạn gia thành hiện tại chủ sự rồi. Cho nên hắn hay vẫn là rất dễ dàng liền gặp được đầu lĩnh Thanh Minh Cốt lão tổ. Không được, ngươi như thế nào như thế hồ đồ. Đây là duy nhất ngăn cản kim thi phương pháp. Hơn nữa nói thật, những này thủ hộ cổ thụ đến cùng có thể chống cự bao lâu, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Cái kia kết đan lão tổ thở dài một tiếng. Tuy nhiên bọn hắn đối với tiểu các tu sĩ là thần tồn tại, thế nhưng mà đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn hắn so tiểu tu sĩ cũng không sai biệt lắm. Hy vọng tại thủ hộ cổ thụ bị hủy diệt trước khi có thể có nguyên anh lão tổ tới cứu gấp a. Cái kia kết đan lão tổ cảm thán một tiếng. Bầu trời bên kia ở bên trong, Thi Mơ Tôn bọn người cũng phát giác khác thường. Chung Khôn mắng Thanh Minh Cốt những này hỗn đan, rõ ràng đem thủ hộ cổ thụ hạt giống đều gắn đi ra. Cái khác lão tổ cười nói muốn nói còn may mà ngươi ngân thi tại thời khắc mấu chốt tiến hóa đột phá. Nếu không chúng ta lần này thật đúng là muốn đã thất bại. Chung Khôn gật đầu nói không thể tưởng được cảnh toàn cái kia chết kiếm côn, vậy mà cũng ngộ đã đến. Chúng ta vẫn phải là tăng thêm tốc độ a. Lại để cho mọi người toàn lực tiến công, như thì không cách nào công phá vạn gia thành, lấy được đầy đủ máu huyết cũng chỉ có giết người một nhà rồi. Chung Khôn lão tổ nói xong, mặt khác mấy cái kết đan lão tổ đều là gật gật đầu. Nhìn xem phía dưới anh dũng tác chiến đệ tử, lộ ra phản phất nhìn xem cừu non tựa như hung quang. Đối với nhận thảo bạo liệt hoa những thực vật này, đối với tiểu tu sĩ cùng thạch cương vẫn còn có chút lực sát thương đấy. Đem làm chạy trốn nhanh đến một đám Thi Mơ Tôn tiểu tu sĩ đi vào lúc, những cái kia nhận thảo nhao nhao bắn ra giống như lưỡi đao đồng dạng sắc bén phiến lá. Lập tức tự có mấy cái tiểu tu sĩ trúng chiêu. Bất quá bọn hắn cũng có đối phó đích phương pháp xử lý. Chỉ thấy nhóm lớn lưng cổng quan tài tiểu tu sĩ tập thể oanh địa một tiếng ném quan tài. Tuy nhiên quan tài có chút bất nhã, nhưng này tập thể quăng ra vẫn có vài phần khí thế. Sau đó mấy cái thiết thi đi ra, thiết thi là luyện khí kỳ tu sĩ luyện chế cương thi. Uy lực cũng là phàm phàm. Không có phá hư vài cọng nhận thảo. Đã bị bạo liệt hoa cho tạc sụp đổ. Mà những cái kia thiết thi chủ nhân tắc thì khống chế thiết thi thi bạo. Lập tức vô số khối không khí bạo liệt ra đến thiết thi bạo tạc nổ tung uy lực nếu so với thạch cương uy lực lớn hơn. Thi bạo về sau, những cái kia sắc bén nhận thảo toàn bộ đều nổ nát bấy, mảnh vỡ bên trên tràn đầy màu đen thi dịch. Mà những cái kia bạo liệt hoa càng là theo chân thi bạo cũng sinh ra dây chuyền bạo tạc nổ tung. Không có một hồi, đạo thứ nhất phòng tuyến đã bị đột phá. Giết a. Giết sạch bọn hắn tài năng về nhà. Những tu sĩ kia lại một lần mãnh liệt nhào tới. Chiến đấu không thể bảo là không kịch liệt. Những cái kia thi mơ tôm tu sĩ biết rõ. Đây là bọn hắn về nhà duy nhất cái phương pháp. Tại hoành đoạn sơn mạch có thanh minh cốt cùng linh dược sơn nguyên anh lão tổ tọa trấn. Tại Vũ An trên sông có vân phù tôm cùng luyện khí tôm nguyên anh lão tổ. Bọn hắn muốn mang nước cờ vạn cương thi bình an trở lại thương nam nhất phương bắc thi mơ tôm. Cũng chỉ có cái này một con đường. Giết đi qua. Giết cái ngươi chết ta sống. Giết các ngươi ta mới có lao động chân tay. Thi mơ tôm tu sĩ tại đây dạng tư tưởng chi phối xuống, điên cuồng mà giết tới. Bất quá lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là. Thanh minh cốt kết đan lão tổ đều là đã sống mấy trăm năm lão gia hỏa. Mỗi người rất khôn khéo. Sớm đoán được bọn hắn có này một chiêu. Cho nên tại nhận thảo cùng bạo liệt hoa phía dưới. Lại vẫn gieo đại lượng gai đất. Gai đất cũng là một loại thực vật sinh trưởng dưới mặt đất. Trên mặt đất không có bất kỳ hành cây. Thay lời khác tự là đứng tại trên mặt đất là căn bản nhìn không ra đấy. Đem làm đám kia tu sĩ vừa mới xông đi lên. Bỗng dưng. Vô số gai đất cùng ném lao tựa như theo lòng đất đột nhiên chui từ dưới đất lên đâm ra. Máu tươi lại một lần nhuộm hồng cả khắp đại địa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 494. Chết tốt lắm. Chung Khôn cười ha ha nói chết lại 300 cái tự không sai biệt lắm. Cờ. Á khát kết đan lão tổ cũng cười nói mặc kệ ai chết ta đều vui vẻ, ha ha. Tuy nhiên bọn hắn nói như vậy. Có thể bọn hắn hay vẫn là hy vọng. Tận lực tử địa đều là địch nhân. Những này đệ tử tuy nhiên đều tu vị không cao. Thế nhưng mà tại về sau vạn cương trong đại trận hay là muốn dùng đến đấy. Thi mơ tôm đệ tử ác mộng rất nhanh tự đã xong bởi vì Kim Thi đã đến. Kim Thi hành động chậm chạp. Tại bầu trời phi hành cũng toàn bộ nhờ Chung Khôn khống chế. Như vậy phi thường tiêu hao linh lực. Cho nên Kim Thi đạp trên đi nhanh rốt cục chạy tới rồi. Đối với có nguyên anh kỳ thực lực Kim Thi mà nói. Những cái kia nhận thảo bạo liệt hoa gai đất. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Nó đi nhanh vừa ra. Sẽ đem tất cả nhận thảo đều đạp nát. Lại là mạnh mà một quyền. Nền địa đại địa một hồi lắc lư. Mặt đất rạn nứt. Phía dưới gai đất cũng chết được thất thất bát bát. Bất quá Kim Thi địch nhân động là những cái kia thủ hộ cổ thụ. Truyền thuyết. Những này thủ hộ cổ thụ. Là thanh minh cốt lão tổ tôm theo tiên giới mang đến hạt giống. Uy lực phi thường mạnh. Đều là dùng để cấu trúc hộ tôm đại trận. Bất quá những này thủ hộ cổ thụ cũng là có niên hạn khác nhau đấy. Nếu là vạn năm cổ thụ, tự là hóa thần luyện hư kỳ tu sĩ đến. cũng vô pháp công phá. Hôm nay cái này thủ hộ cổ thụ tự kém cỏi, đây là mới truyền bá ở dưới hạt giống, uy lực có thể nghĩ. Thế nhưng mà tuy vậy cũng kéo Kim Thi một thời gian ngắn. Chỉ thấy những cái kia thủ hộ cổ thụ, cái kia một mảnh dài hẹp buông thông vừa thô vừa to cành toàn bộ bắt đầu chuyển động. Giống như đang sống. Linh xà đồng dạng mà linh hoạt. Có cành đã triền trụ Kim Thi đi đứng. Có ghìm chặt cổ của nó. Còn có mà đối với Kim Thi mặc tự là một hồi mãnh liệt rút. Bất quá những này đều không có dùng. Kim Thi trừ bỏ bị rút miệng méo cắn răng không có gì tổn thương. Đón lấy nó ngửa đầu một tiếng gào rú. Ra sức chấn động. Cái kia tất cả cành đều chấn vỡ. Kim Thi đại phát thần uy. Nổi giận nó không ngừng vung vẩy bắt tay vào làm bên trong điếc ô xiên. Không có một hồi. Một khỏa thủ hộ cổ thụ tự ầm ầm sụp đổ. Không tốt. Sợ là kiên trì không đến bao lâu. Trong đại trận kết đan lão tổ thoáng một phát rối loạn. Bọn hắn vừa loạn. Những cái kia tiểu tu sĩ càng là loạn thành một bầy. Vốn bọn hắn còn có trông cậy vào chạy trốn. Hiện tại phòng ngự đại trận ngược lại biến thành vây khốn bọn hắn lao luôn. Nhanh lên mở ra đại trận, để cho chúng ta đều đi ra ngoài. Có Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Quốc đệ tử rống lên. Không được. Cái này là bảo vệ chúng ta vạn gia thành thủ hộ đại trận. Không có được lão tổ mệnh lệnh. Há có thể tùy tiện mở ra. Những cái kia thủ mắt trận vạn gia đệ tử ngôn từ mà chống đỡ. Đơ mẹ mày đấy. Bên kia đại trận có lớn như vậy lỗ hổng. Các ngươi bên này khai mở cái lỗ hổng. Để cho chúng ta đi. Có cái gì không thể. Nhanh lên. Nếu không chúng ta với các ngươi liều mạng. Các ngươi những này người nhát gan. Thi Mơ Tôn còn không có giết qua đến các ngươi tự muốn chạy trốn. Vạn gia đệ tử cười nhạo. Những cái kia đến hỗ trợ Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốt đệ tử nghe xong. Lập tức tự nổi giận. Moa nó. Các ngươi những này hỗn đan. Vì bảo hộ các ngươi. Chúng ta đã chết bao nhiêu huynh đệ. Ngươi còn nói chúng ta người nhát gan. Có tin ta hay không quốc ngươi mặt. Vạn gia nội thành một mảnh hỗn loạn. Kết đan lão tổ cố gắng trấn định. Trúc cơ chân nhân thất kinh. Luyện khí tu sĩ hoảng sợ vạn phần. Các phàm nhân càng là chỉ có thúc thiết nỉ non cầu xin phần. Thành ngoài có lấy cường địch, nội thành lại náo nội hống. Cục diện lập tức tự trở nên không thể vãn hồi. Nhưng vào lúc này cảnh toàn lão tổ rốt cục phá mộ mà ra. Ai nha! Cảnh toàn lão tổ, ngươi có thể tính tỉnh, nếu không ta thật muốn theo chân bọn họ biện rồi. Diệp không nếu như cùng Thi Mơ Tông mà liều mệnh, vậy cũng chỉ có ra một chiêu cuối cùng rồi. Linh Bạo Phù chắc hẳn, dùng xuống phẩm đẳng cấp cao lá bùa vẽ ra Linh Bạo Phù uy lực không phải bình thường a. Cảnh toàn lão tổ đương nhiên không biết hắn giống như này nghịch thiên chi vật. Cười nói, ngươi theo chân bọn họ biện có làm được cái gì? Đây không phải là chịu chết mà. Diệp không cũng không giải thích. Gãi gãi đầu nói ra, có thể biện mấy cái tự biện mấy cái a. Giết một cái đủ vốn. Giết lượng tự lợi nhuận một cái. Cảnh toàn lão tổ cười cười. Tính cách của ngươi ngược lại là rất thích hợp làm kiếm tu đấy. Thế nào? Có không có hứng thú? Kiếm tu rất lợi hại đấy, hơn nữa đồng dạng có thể kết đan hóa anh. Ta đã lĩnh ngộ địa kiếm hợp nhất. Hôm nay một trận chiến qua đi liền chuẩn bị bế quan trùng kích nguyên anh kỳ rồi. Nếu không ngươi tự lưu lại đi theo ta. ta bế quan. Ngươi tự là vạn gia thành chủ. Nội thành thu nhập. Mỹ nữ đều là ngươi hưởng dụng. Lão tổ, ngươi hay vẫn là mau đi cứu người a, không vội lấy đào góc tường rồi. Diệp Không cười khổ nói. Nói sau ta đã có phù hợp kiến thức cơ bản pháp. Ta không muốn lại thay đổi. Kiếm tu uy lực tuy lớn, thế nhưng mà cũng không thích hợp ta. Còn ngươi nửa kiếm kia bí quyết cùng dê thị tự như, đều một đoạn đấy. Ta có thể không tâm tư với ngươi chậm rãi đòi hỏi. Ha ha, đem của ta trảm không kiếm quyết so sánh cước dê, ngươi thật đúng là nói cửa ra vào. Cảnh Toàn ha ha cười cười. Đứng người lên. Lại nói. Được rồi. Hôm nay ngươi cứu ta một mạng. Ta cũng không có gì cảm tạ đấy. Ta nơi này có ta sửa chữa qua trảm không kiếm quyết. Cái này sửa chữa bản cũng không cần ngươi buông tha cho vốn có công pháp. Mà chỉ là cường điệu tại phi kiếm pháp khí hoặc là pháp bảo sử dụng. Tuy nhiên so ra kém chính thức kiếm tu. Nhưng có thể lại để cho bình thường tu sĩ điều khiển phi kiếm uy lực lớn hơn một trù. Cái này vốn ta chuẩn bị sửa chữa cho chúng ta vạn gia đệ tử đấy. Đã ngươi cứu ta một mạng. Trước hết cho ngươi tham gia tường rồi. Cảnh Toàn lão tổ nói xong, theo trữ vật thủ trạc lấy ra một cái màu xanh lá ngọc giản ném tới. Diệp Không sạc một tiếng. Thầm nói. Còn không phải để cho ta làm thí nghiệm. Nói dễ nghe như vậy. Không bằng đem trữ vật thủ trạc cho ta đây này. Cảnh Toàn nghiêm sắc mặt trách mắng, ngu xuẩn a. Đã có kiếm quyết ngươi có thể đoạt thiên thiên vạn vạn cái trữ vật thủ trạc. Có thể không có trữ vật thủ trạc cuối cùng kết cục tự là bị giết người đoạt bảo. Điểm ấy sự tình đều phân không rõ ràng lắm. Ánh mắt muốn lâu dài chút ít. Tốt rồi tốt rồi. Ta đã biết. Lão tổ hay vẫn là tranh thủ thời gian cứu ngươi vạn gia đệ tử cùng vợ của ta đi thôi. Hờ, Cảnh Toàn lão tổ lúc này mới hất lên tay áo đi ra ngoài. Trông thấy Cảnh Toàn lão tổ vừa đi ra ngoài, vạn gia nội thành lập tức có người quát lên, lão tổ xuất quan. Nội thành thoáng một phát an tĩnh. Những cái kia kinh hoảng đấy. Ồn ào đấy. Bốn phía buôn tẩu đấy. Toàn bộ đều tĩnh lặng lại. Vô số đến ánh mắt bắn về phía theo trong mai rùa đi ra Cảnh Toàn lão tổ. Lão kiếm cung, ngươi cũng lĩnh ngộ mà. Tại sao không có thuận tiện bế quan cái 10 năm 8 năm, đem Nguyên Anh đột phá trở ra. Chung khung mỉa mai thanh âm vang lên. Yên tâm, nhanh. Cảnh Toàn lão tổ thúc dục dưới chân phi vân dày, phù lên thiên không. Thi Mơ Tông người tất cả đều đi công trận rồi. Chung khôn cái này biên hộ pháp người không nhiều lắm. Trong lòng của hắn sợ hãi Cảnh Toàn hội tới trước phá chính mình trận. Vì vậy hắn hừ lạnh nói. Đáng tiếc ngươi cho dù lĩnh ngộ. Cũng hay vẫn là kết đan chính tầm. Liền cả đại viên mãn còn chưa tới. Muốn chiến thắng của ta Kim Thi. Hừ hừ, ngươi còn kém bên trên một chút như vậy. Cảnh Toàn lão tổ cả giận nói, vậy thì thử xem tốt rồi. Chung khôn trong nội tâm buông lỏng. Rốt cuộc là kiếm tên điên. Đầu óc không có tốt như vậy sự. Dễ gạt gẫm. Ngươi cùng Kim thi đấu a. Chúng ta trận pháp tại là được. Ai chỉ là đáng tiếc của ta Kim Thi A. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 495. Ca. Y thật đã qua mấy trăm tuổi lão gia hỏa. cái nào sẽ không tính toán. Cảnh Toàn biết rõ Chung Khôn chột dạ, sợ hắn vứt xuống dưới kim thi đi trước phá trận. Bất quá Cảnh hoàn toàn mới một tầm kiếm pháp vừa lĩnh ngộ, đã nghĩ tìm thực lực tương đương chiến thoáng một phát, cho nên dứt khoát tương kế tự kế đi giết kim thi. Đợi ta giết kim thi, sẽ tới giết ngươi các loại. Rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Cảnh Toàn lão tổ bay về phía kim thi. Bên này Chung Khôn lão tổ cũng ra lệnh, lại để cho kim thi đối phó Cảnh Toàn, đồng thời lại để cho Thi Mơ Tôn tất cả tu sĩ triệt thoái phía sau. Tối nay trăng sáng sao thư, gió nhẹ phơ phất. Vạn Gia Thành bên ngoài, thây ngang khắp đồng, khắp nơi là thi thể cùng máu tươi. Cảnh Toàn lão tổ cùng kim thi mặt đối mặt đứng đấy, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Kim thi tay cầm ô xiên, khinh miệt địa nhìn xem cái này cái bại tướng dưới tay. Nó không tin cái này bị hắn mấy lần quật ngã tại địa gia hỏa hội có bao nhiêu lợi hại. Huyền ở giữa không trung Cảnh Toàn lão tổ cũng chết chầm chầm vào kim thi. Trong mắt của hắn, chiến ý tại tiêu thăng, khí thế tại ngưng luyện. Giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ có đối thủ. Mà chống đỡ tay đến thử kiếm, đây là một cái kiếm tu truyền thống. Chỉ có đối thủ huyết mới có thể để cho trường kiếm trong tay hưng phấn. Chiến ý tiêu thăng đến đỉnh điểm. Được rồi, ngay một khắc này chấm dứt a. Cảnh Toàn lão tổ trong mắt hàn mang lóe lên. Trường kiếm trong tay thả ra chướng mắt đẹp mắt vầng sáng. Một khắc này, phản phất tại đây đất bằng bên trên xuất hiện một vòng mặt trời. Lực lớn mà im ắng bao la mà vô hình không thấy phát lực mà không lúc không tại phát lực. Địa lực lượng, địa kiếm hợp một. Tại Cảnh Toàn lão tổ trầm thấp ngâm tụng ở bên trong, chỉ thấy thân ảnh của hắn chậm rãi ảm đạm, cuối cùng thành làm một cái nhàn nhạt bóng dáng. Mà hắn dưới chân mảng lớn mặt đất lại lắc lư quay cuồng bất định, phản phất tại hơi mỏng địa tầm xuống có một mực quái thú tại thức tỉnh. Cảnh Toàn lão tổ thân ảnh còn tại đằng kia, có thể người bên ngoài nhìn lại lại cảm giác phản phất trông thấy không phải người, mà là một tòa núi cao, một con sông lớn, có mỏng khí thế. Giờ khắc này, hắn tự là một ngọn núi, đảm nhiệm thiên động địa động đến hắn bất động bước chân, đảm nhiệm thay đổi khôn lường hắn bất động cảm xúc. Hắn tự là một đầu sông, lặng lặng yên nằm ở cả vùng đất, đảm nhiệm đội thuyền tại trong thân thể của hắn xuyên thẳng qua cũng tuyệt không đứng dậy. Hắn tự là cả vùng đất cây cối, có thiếu niên tại hy đùa giỡn dẫm đạp chặt cây, hắn cũng không lên tiếng. Lực lượng của hắn có mặt khắp nơi, rồi lại vô thanh vô tức. Lực lượng của hắn âm nhu nhẫn nại, rồi lại bao mỏng hùng hậu. Cái này là đại địa lực lượng, mà hắn đã cùng đại địa dung thành nhất thể, nối thành một mảnh. Đại địa đang rung động, mặt đất tại phập phồng, phản phất triều tịch. Một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, có vô cùng vô tận vô hư vô chỉ lực lượng. Mà ngay cả một mực khinh thị kim thi đều khẩn trương, sợ hãi. Nó huyết hồng con mắt nhìn xem Cảnh Toàn hư ảnh, nó cũng không dám xông đi lên, cũng không dám lui về phía sau. Nó nắm chặt ô xiên, trong mắt kinh nghi bất định. Rốt cuộc Cảnh Toàn xuất kiếm rồi. Vùng đất bằng phẳng ta vi phong, một thức này đúng là địa kiếm hợp nhất thức thứ nhất. Cảnh Toàn lão tổ lập tức tự biến mất tung tích, liền cả cái kia hư ảnh cũng không thấy rồi. mặt đất lắc lư vạn vẹo đình chỉ. Cũng không có người sẽ được buông lỏng. Ngắn ngủi bình tĩnh càng giống bão tố khúc nhạc dạo. Đột nhiên, một thanh âm vang lên triệt thiên địa kiếm minh bâu. Thanh âm là như vậy thanh thuế, khấu trừ nhân tâm huyền. Chỉ thấy kim thi dưới chân dưới mặt đất đột nhiên lao ra một đạo bạch sắc trong suốt kiếm quang. Cái này kiếm quang cực lớn vô cùng. Hình dạng phản phất là theo mặt đất đột nhiên bay lên ngọn núi. Cao tới trăm nhận. Bay thẳng vân tiêu. Oanh! Kiếm tu quả nhiên uy lực cường đại. Chỉ một kiếm này không ai bị nổi, kim thi đã bị ầm ầm tạc toái. Lão tổ kiếm uy tất nhiên chém yêu nghiệt. Vạn gia nội thành tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, vô số phàm nhân đỉnh lễ cúng bái. Mấy cái kết đan lão tổ cũng là mừng rỡ trong lòng. Cười nói, cảnh toàn trải qua lần này đốn ngộ, có thể lại bên trên một cái bậc thang. Sợ là cách kim đan hóa anh không xa. Đúng nha. Kết đan lão tổ nhóm bọn họ nhìn về phía cảnh toàn ngoài trừ hâm mộ cũng rất ghen ghét. Ngẫm lại nguyên anh về sau sẽ nhiều 400 năm thọ nguyên. Đó là nhiều làm cho người ta hướng tới nha. Xem ra lần này xong việc chúng ta cũng phải trở về bế quan. Vị thụ cảnh toàn sắp sửa hóa anh kiếp thiếp, mặt khác kết đan lão tổ cũng có bế quan xúc động. Vậy thì thông tri các đệ tử, mau chóng chém hết yêu ma a. Kết đan lão tổ nhóm bọn họ ra lệnh một tiếng. Các đệ tử lại giống như nổi điên lao ra vạn gia đại trận. Đánh về phía chạy trốn thi mơ tôn các đệ tử. Đã không có kim thi. Thi mơ tôn đệ tử không có cậy vào. Đều lùi về khi bọn hắn lão tổ dưới chân trong trận pháp sắp chết ngoan cố chống lại. Lần này, lại binh binh bê, a, nương, gơn, bê, a, nương, gơn, đánh nhau. Trên trời dưới đất, đánh tối bụi, đều đánh đỏ mắt. Càng có đệ tử nổi điên dạng địa xông vào đống người. Chơi tự bạo. Tràn diện có thể nói thảm thiết. Diệp không không có đi chiến đấu bởi vì hắn nhìn thấy một người. Thanh minh cốt lục chấn. Lúc trước chính là hắn, điên cuồng đuổi theo ngàn dặm, đơn giản chỉ cần đem mình làm cho đến bước đường cùng. Nếu không có như thế, chính mình tự kịp trở lại Nam Đô Thành. Nói không chừng có thể hóa giải Diệp ra nguy cơ. Còn có cái kia cận kề cái chết cũng không muốn bán đứng chính mình Trác Cát đại ca. Thù này lại có thể nào không báo. Lục chấn là che giấu phục kiếp kết đan lão tổ, cho nên trước khi Diệp không cũng không có trông thấy. Mà bây giờ phục kiếp nhiệm vụ đã hoàn thành, lục chấn tự lao tới giết địch. Vừa vạn bị Diệp không trông thấy. Diệp không thu hồi mai rùa pháp khí. Thân thể một chuyến. Rất nhanh cho mình dán lên một trương ẩn linh phù. Đón lấy liền tìm nhập chiến trường trong. Diệp không kinh quá nhiều lần thí nghiệm. Cái này ẩn linh phù đối với Nguyên Anh hạ đều rất hữu hiệu. Ngoại trừ Nguyên Anh lão tổ. Những người khác không cần bí pháp thì không cách nào trông thấy hắn đấy. Trên trận hơn ngàn người kịch chiến, lại không người chú ý tới hắn. Rất nhanh, hắn tự lẻn vào đến lục chấn sau lưng. Cái kia lục chấn đang cùng một cái thi mơ tôm kết đang lão tổ đánh cho chính hoang. Đồng thời còn có một ngân thi. Lục chấn lấy một địch hai. Rơi xuống hạ phong. Cảm giác hắn đã tại đau khổ chèo chống rồi. Bất quá lục chấn cũng không còn đào tẩu. Mà là cắn răng. Dùng ngư long kiếm cường tự kháng địch. Ngược lại coi như là anh dũng. Chắc hẳn lúc này thời điểm cho hắn thoáng một phát. Hắn nhất định chết không có chỗ chôn. Diệp không nghĩ đến, móc ra thủy hỏa hồ lô trong này có lần trước tại quặng mỏ trong hấp thu ngân thi hỏa. Dùng thi hỏa đốt nấu hắn tốt nhất. Có thể nói thần không biết quỷ không hay. Cho dù người khác trông thấy, cũng tưởng rằng thi mơ tôm người khô đấy. Hắc hắc, Lục Chấn, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng lại tại Diệp không chuẩn bị động thủ, thế nhưng mà nhưng trong lòng lại đột nhiên tỉnh ngủ. Như vậy báo thù có ý tứ mà. Là mình muốn báo thù phương thức mà. Không phải. Không nói đến Lục Chấn giờ phút này đang tại kiệt lực kháng địch. Nói loại này báo thù phương pháp, tự làm cho người ta đần độn vô vị. Ai cũng không biết Lục Chấn là mình giết, Lục Chấn chính mình cũng không biết thù này báo được có cái gì kính. Diệp không muốn chính là lúc trước cái loại này giết bên trên An Đô thức báo thù. Đó mới oanh oanh liệt liệt. Đỉnh thiên lập địa. Được rồi. Lục Chấn, lại cho ngươi sống một thời gian ngắn. Ngươi chờ ta Diệp không hội đường đường chính chính địa đánh bại ngươi, đem ngươi trảm dưới kiếm. Có chút cừu hận là không cho phép bị quên đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 496. L. Ụt chấm cái đó biết mình đã tại thủy môn quan đi một vòng. Hắn ngự sử ngư long kiếm khổ chống đối diện hai người tiến công. Cái kia thi mơ tôm kết đang tu sĩ ngự sử chính là một chỉ màu đen hạt châu. Châu ở bên trong thi khí liên tục không ngừng. Mà cái kia ngân thi tự đón lấy thi khí che giấu. Đối với Lục Chấn phát ra thoáng một phát lại thoáng một phát công kiếp. Ngay tại Lục Chấn một cây chẳng chống vững nhà lúc. Đột nhiên trên bầu trời. Cái kia năm cái dùng ngũ hành góc độ ngồi xếp bằng lấy thi mơ tôm kết đang lão tổ. Bọn hắn đồng thời phát ra hưng phấn cười to. Ha ha, đã đủ rồi, rốt cục đã đủ rồi. Trong tiếng cười. Những cái kia thi mơ tôm đệ tử cũng hưng cao màu liệt. Cái này lại để cho ba phái tu sĩ cùng với Diệp không đều trong lòng ngưng tụ. Không tốt, khó đạo trung cái gì âm mưu. Đúng lúc này. Đột nhiên trên bầu trời. Tại năm cái kết đen lão tổ hướng trên đỉnh đầu. Xuất hiện một cái cự đại vô cùng tròn. Tự phản phất trên bầu trời đã có nghiêng về đúng một bên khấu trừ tấm gương. Tấm gương cực lớn. Bao phủ phạm vi 500 mét. Bề mặt sáng bóng trơn trượt. Bên trong có đỏ tươi sáng bóng. Cái này đỏ tươi tấm gương vừa xuất hiện. Đã nhìn thấy trên mặt đất. Những cái kia người chết vết máu. Bị một loại lực lượng vô hình hấp dẫn. Những cái kia người chết trong thân thể huyết đã ở bị rút lấy. Những cái kia bị thương tu sĩ miệng vết thương cũng nhanh chóng vỡ toan. Máu tươi phun dũng. Tất cả huyết đều bị hất lên thiên không. Hút vào cực lớn màu đỏ như máu tấm gương. Giờ phút này đầy trời đều là máu tươi. Dường như rơi xuống một hồi máu tươi vũ.